Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 964, có trọng thưởng tất có dũng phu. Bạch Long xuất thủy, theo ta hét lớn một tiếng, địa sát chi lực trong nháy mắt bị động đến đứng lên. Bằng vào ta làm trung tâm, phương viên 7-8 mét bên ngoài địa phương, đồng thời nổ bể ra. Bùn đất phóng lên tận trời, chừng cao mười mấy mét, nương theo bay tán loạn bùn đất cùng cát vàng, còn có rất nhiều người chân cụt tay đứt, cùng nhau dẫn tới không trung. Cùng lúc đó, còn tại cùng những người mặc áo đen kia kịch chiến hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất. Lập tức kéo lại Lý Bán Tiên, hướng phía ta bên này tới gần. Tranh thủ không bị đất này sát chi lực cùng nhau nổ bay đến bầu trời. Người khác không biết, Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới lại là gặp qua ta một chiêu này uy lực. Sinh mãnh đáng sợ, một chiêu này xuống, lập tức liền có 30-50 người bị tạc chia năm xẻ bầy. Máu rải đầy địa, càng có thật nhiều người bị địa sát chi lực xung kích trực tiếp ngất đi. Bất quá chúng ta mấy người cũng không có mò được chỗ tốt gì. Ăn đầy miệng hạt cát kia là khẳng định. Một chiêu này đi qua, uy lực 10 phần mạnh mẽ. Chính ta đều cảm giác hơi có chút thoát lực. Những cái kia nguyên bản chen chúc mà đến người áo đen. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức dọa nhau nhau lui lại. Vạn phần hoảng sợ, liền kia bạch diện thư sinh cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trên người xuất hiện rất nhiều vết máu, đem hắn trên người áo trắng đều cho nhuộm đỏ. Cũng không biết là trên người hắn máu vẫn là người khác bắn tung tóe đến hắn trên người. Đi qua ngắn ngủi giao chiến, đối phương rõ ràng là bị thiệt lớn. Cũng rõ ràng mấy người chúng ta cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng dễ cầm như vậy bóp. Không riêng gì không có chiếm được tiện nghi gì, còn tổn thất mười mấy cái hảo thủ. Vừa rồi hòa thượng phá giới dùng tử kim bát, cũng đập bể 7-8 cái người áo đen đầu. Kia bạch diện thư sinh đứng cách đó không xa địa phương. Mặt lạnh nhìn về phía ta, qua một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, không có khả năng, đây không có khả năng. Lúc này mới bao lâu không gặp, tu vi của ngươi vậy mà đề cao nhiều như vậy, còn có khủng bố như vậy kiếm pháp, ngươi là từ đâu học được? Đại gia ngươi, lão tử còn có rất nhiều chiêu số không có thi triển đi ra đâu. Có bản lĩnh các ngươi liền tiếp tục xông lên. Ai tới trước ta trước hết chơi chết ai. Ngửi thấy bốn phía tràn ngập mùi máu tươi. Đem trong lòng ta sát ý biến càng thêm nồng đậm. Ta dùng một đôi có chút phiếm hồng con mắt quét mắt một vòng chung quanh những người mặc áo đen kia. Lập tức dọa bọn họ nhao nhao về sau lại xê dịch một chút. Đa chủ, bọn họ vừa rồi cùng những cái kia âm binh đại chiến một trận. Tiêu hao nhiều như vậy linh lực, làm sao hiện tại còn như thế sinh mãnh? Kia chăn dê lão đầu nhi có chút nghi ngờ hỏi. Phế vật, người hỏi ta làm sao biết? Đừng nói nhảm, tất cả mọi người cùng một chỗ trên. Bản đa chủ cũng không tin làm bọn hắn không chết. Bạch diện thư sinh là thật giận, trong tay bạch chỉ phiến, soạt, một thanh âm vang lên. Lập tức khói đen mờ mịt, thân hình hắn nhoáng một cái, mang theo người áo đen còn có kia cái gì mẫu đơn tiên tử. Lần nữa hướng phía chúng ta bên này công kích mà đến. Mà chung quanh những người mặc áo đen kia lần nữa ngo ngoe muốn động. Ta chợt tiến lên một bước. Lần nữa đem trong tay kiếm hồn giơ lên, lớn tiếng nói, Bạch Long xuất thủy, nghe được ta hô lên bốn chữ này, chính hướng phía chúng ta xông tới những người này lập tức thành chim sợ cành cong. Dọa nhau nhau hoảng sợ hô, vội vàng lui lại, bạch diện thư sinh cùng người áo đen càng giống là bị chó rượt bình thường. Trong nháy mắt liền di động đến mười mấy mét có hơn. Nhìn thấy bọn họ dọa thành này tấm quỷ bộ dáng, ta lúc này cười ha ha, giễu cợt nói, có gan đừng chạy a, vừa rồi đùa các ngươi chơi đâu. Khẩn trương như vậy bầu không khí phía dưới, ta cùng bọn hắn mở một trò đùa. Kia bạch diện thư sinh sắc mặt lập tức liền đen mấy phần, không còn có nửa phần nho nhã bộ dáng, giơ cao lên hai tay, cuồng loạn lớn tiếng gầm thét lên, giết hắn cho ta, ai giết Ngô Cửu Âm, bản đa chủ phong hắn làm tả sứ, thưởng trăm vạn, có trọng thưởng tất có dũng phu. Bạch diện thư sinh một tiếng gầm thét, bốn phương tám hướng những người mặc áo đen kia chợt tiếng la giết tái khởi, như ong vỡ tổ hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Đầu tiên, nhị sư huynh liền đón một cái phương hướng vọt tới, toàn thân chân hỏa liên hoa bốc hơi mà lên, một chút liền đụng phải mấy người trên người, lập tức đem bọn hắn cho điểm, ánh lửa đem bốn phía chiếu thông thấu, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Căn bản không cần đến ta nói, hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất lần nữa đón những người mặc áo đen kia giết tới. Bất quá Lý Bán Tiên cái này văn phu tử, bốc treo bày trận hắn là người trong nghề, bàn về cùng người chém giết đến, lại là kém rất nhiều, ta liền làm manh manh nhiều hơn trông nom với hắn, không khiến người ta tổn thương này tính mệnh. Manh manh cũng biết tình huống bây giờ hung hiểm, lúc này cũng không còn nhân từ nương tay, từng đạo tinh hồng sát khí theo nó trên hai tay bay ra, đem những cái kia đối diện xông lên người áo đen quấn quanh. Một khi bị này tinh hồng sát khí đánh trúng người, lập tức liền như là chạm đến điện cao thế bình thường, không riêng gì toàn thân phát run, hơn nữa trên người sẽ còn bốc lên nồng đậm sương mù màu trắng. Đây là một loại mười phần gay mũi xác thối vị, trên người da thịt bị sát khí sở ăn mòn rơi hương vị. Mỗi một đạo tinh hồng sát khí theo manh manh trong tay vung ra, liền có mấy cái người áo đen ngã trên mặt đất, không có sức phản kháng, cho dù là bất tử, đoán chừng cũng sống không lâu lâu. Ta vừa rồi chuyên nhìn thoáng qua, phát hiện bị tinh hồng sát khí bao trùm người, toàn bộ thân thể đều biến thành đen, nhìn tự dưng kinh khủng. Thừa dịp đám người ra sức chém giết thời khắc, ta theo càn khôn bát bảo túi trong lại lấy ra đồng dạng pháp khí, liền kia Mao Sơn Đế Linh, nhẹ nhàng trong tay ta lắc lư mấy lần, nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, lúc này liền có 6-7 bộ thi thể trực tiếp từ dưới đất bắn lên, mọc ra răng nanh cùng răng nhọn cùng sắc bén móng tay, theo những người mặc áo đen kia ở giữa bạo khởi, lập tức liền lại có thật nhiều trong hắc y nhân chiêu, bị những cái kia đột nhiên bắn lên đến cương thi té nhào vào trên mặt đất, cắn đứt cổ, đánh quần chiến, đây là ta am hiểu nhất, nhất là loại này bị đông đảo địch thủ vây quanh tình huống dưới. Ta nghĩ tiên tổ ra tại 110 năm trước chắc hẳn cũng từng gặp được cùng ta đồng dạng tình huống, bị rất nhiều người vây quanh đánh, cho nên mới sẽ tu hành nhiều như vậy đánh quần chiến chiêu số. Cương thi vừa ra, mặc dù giết người không nhiều, nhưng là lực uy hiếp lại hết sức cường đại. Người bình thường cái nào gặp qua cương thi, cho dù là người tu hành đối cái đồ chơi này cũng có trời sinh sợ hãi. Bị cương thi cắn một cái, đây chính là muốn bên trong thi độc. Hơn nữa cái đồ chơi này đau thương bất nhập, rất khó đối phó, chỉ bằng lấy những này phổ thông nhất quan đạo giáo chúng, đối cái đồ chơi này cũng không có quá nhiều biện pháp. Nhưng mà, kinh khủng còn xa xa không có kết thúc. Ta một kiếm phá vỡ bàn tay, đem máu tươi chiếu xuống kia kiếm hồn bên trên, hút máu kiếm hồn. Tử sắc quang mang bên trên lại bao khỏa bên trên một tầng hồng quang. Trong tay ta cũng đã rung động lên, tựa hồ muốn rời khỏi tay. Làm ta nhẹ buông tay mở thời điểm, kia kiếm hồn thật liền tự mình bay lên. Nhìn thanh này tung bay ở giữa không trung kiếm hồn, trong lòng ta có chút kích động. Sau đó nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, rốt cục dùng tới huyền thiên kiếm quyết kiếm thứ tư thức kiếm tẩu long xà. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.